Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 312, hiện trường phạm tội ngày mai sẽ công bố kết quả phân tổ lần này cùng mỗi tổ muốn đi tinh cầu, hai ngày nay liền bắt đầu chuẩn bị vật tư sinh tồn cần thiết, sáng sớm ngày mùng 1 tháng 1 đúng 6 giờ tại nơi di chuyển tập hợp, lúc đó ta sẽ không cùng đi với các ngươi. Lần này trong rèn luyện, mục tiêu thứ nhất sau khi hoàn thành sẽ lấy ra tiểu đội có thực lực mạnh nhất cùng trường quân đội Bắc Lăng luận võ, mà cuộc tỉ thí này là hai trường lén lút thương hiệp, vì để tránh cho có người thiêu dệt trường chúng ta hoặc là ở nửa đường làm chút động tác nhỏ, chuyện này sẽ không nói cho bên ngoài. Từ hôm thấy Phục Tát phản ứng chậm nửa nhịp cũng bị hắn chặn đến nói không ra lời, Hy Lâm liền tràn đầy oán niệm đối với Phục Tát, dọc theo đường đi đều lẩm bẩm làm sao đem Phục Tát bọn họ đánh tè ra quần. Hơn nữa nếu là thi đấu, trường học nhất định sẽ vì chức trách đem Lantis cùng Phong Tiệm Ly phân biệt cơ giáp sư cùng cổ vũ thuật sĩ gia nhập tiểu tổ kia, những người khác chúng ta dựa theo phương thức tổng hợp để đánh giá, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của thực tiễn dã ngoại sinh tồn, căn cứ đánh giá kết quả tuyển ra người sẽ công bố. Về phần trường quân đội Bắc Lăng bên kia, bây giờ 5 người thêm 2 người trực tiếp từ Minh Bắc Tinh Cầu đi tinh cầu mục tiêu tổng cộng 7 người. Hai người kia còn không biết là ai cho nên tạm thời không quản. Sau khi xuống xe, Hy Lâm bước ra chân dài đi ở trước cũng không quay đầu lại cho mỗi người một nhiệm vụ. Lantis, ngươi chịu trách nhiệm làm đội trưởng, cần phải nhớ ghi an toàn là số một, không nên như huấn luyện quân nhân mà đối xử với các đồng đội của ngươi, đặc biệt là đối xử với thợ chế tạo cơ giáp, ngươi nên an bài người chăm sóc tốt bọn họ. Phong Tiệm Ly, lần này không an bài cho ngươi bất kỳ chức vị gì, nhưng nhiệm vụ của ngươi cũng không thoải mái, cần tăng cao cảnh giác quan sát Sidia và Mục Hoài An. Không sai, ta tận lực để bọn họ ở trong đội ngũ của các ngươi, đem đối tượng hoài nghi thả ở bên người là thích hợp nhất, phương pháp của tiểu thúc thúc rất hữu hiệu. Khi đang nói chuyện, đã đi đến cửa biệt thự, Hy Lâm một bên đẩy cửa vừa nói. Về phần tiểu kính, trong toàn bộ đội ngũ ta lo lắng nhất chính là ngươi, bởi vì trong hạng mục dã ngoại, có quá nhiều nơi hoang vu không người ở, ngươi nếu đã bị một số người theo dõi, bọn họ không thể từ bỏ cái cơ hội tốt này mà không ra tay, cho nên ngươi cần tại bên trong rèn luyện tăng cao cảnh giác thuận tiện đem thực lực của ngươi tôi luyện một chút. Nam Kính gật đầu liên tục. Vì bảo vệ ba vị học sinh năm nhất hệ chế tạo cơ giáp an toàn, ba người bọn họ toàn bộ được an bài ở trong đội của Lantis, này không chỉ là ý của Hy Lâm, cũng là toàn bộ hội ủy viên thảo luận ra kết luận. Đối với cái an bài này, Nam Kính phi thường hài lòng, nói như vậy cậu cũng không cần cùng Vân Cảnh Hàm, Sở Nhạc Đồng tách ra, dù sao người quen thuộc cùng nhau mới có cảm giác an toàn. Nhà thuận tiện chờ một lát ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, không có sở trường tự vệ tuyệt không thể sống được, bao giờ ngươi dựa vào. Vừa đẩy cửa ra, mùi rượu nồng đậm phả vào mặt Hun Hy Lâm đến lui về phía sau hai bước. Nam Kính hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy vai mần ngửa mặt nằm trên ghế salon, một cánh tay chúi xuống ở bên ngoài, sợi tóc mồn ngang, áo tắm mở rộng lộ ra một mảng da thịt phấn hồng, trên mặt cũng nhuộm đỏ ửng do say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Lâm táo bạo mà mấy đá đem bình rượu rơi vào trên thảm đá bay, tiếng vang leng keng cạch cạch tại phòng khách rộng rãi liên tiếp không ngừng vang lên. Cái gì đây a, không phải là kẻ ngu ngốc phản bội ngươi thôi sao? Không vừa mắt trực tiếp đạp thôi, về phần ngươi sao lại ở đây mua say a, mất mặt hay không? Không phân biệt trên dưới, triệt để không thể nhịn được nữa, Hy Lâm hai tay thô bạo mà nắm quần áo vai mần lên, đột nhiên quơ quơ, lớn tiếng ghé vào lỗ tai hắn giống lên vài câu, gia hỏa đã say rượu căn bản không bất kỳ phản ứng nào, điều này làm cho Hy Lâm nghiến răng muốn đánh người. Phong Tiệm Ly mở ra cửa sổ sát đất để thông gió, mùi trong phòng thực sự quá lớn. Dầu gì cũng là phòng khách mấy trăm mét vuông, mùi vị sặc người như vậy, có thể thấy được vai mần uống bao nhiêu rượu a. Nam Kính vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng vai mần say như chết, không khỏi hướng trên đất nhìn một chút, nhất thời sợ ngây người. Qua loa nhìn sang, vai mần phòng chừng đem gần phân nửa hầm rượu đều làm trống. Không nên cho hắn và Ellen đơn độc sống chung một chỗ, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Lantis nhíu mày, tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại cho bồn đại gia a. Hy Lâm tại trên gò má vai mần nhéo một cái, đối phương bị đau mà phất tay một cái, trái lại một cái tát vỗ vào bả vai Hy Lâm. Phun sương tỉnh rượu ở trong phòng tiểu thúc thúc, kính kính em đi lấy nhé. Lantis nói, Nam Kính đáp lời, mới vừa ngóng trông chạy lên lầu, không cẩn thận liền mắt sắc mà nhìn thấy trên áo tắm vai mần trắng như tuyết điểm điểm vết máu đỏ sậm. Đã không có màu sắc tươi đẹp, tựa hồ khô rất lâu rồi. Nơi này làm sao lại có máu? Lantis thuận theo ánh mắt Nam Kính vừa nhìn, sắc mặt khó coi cực kỳ, mà Hy Lâm càng thêm nóng nảy, trước sau mãnh liệt kêu vai mần còn đang nằm mơ, không đem người kêu tỉnh thề không bỏ qua. Người đến cùng làm cái gì à? một tiểu tình nhân có thể đem ngươi làm thành như vậy, ta thảo, bổn đại gia cũng là không còn lời nào có thể nói. Ngươi lại không tỉnh lại có tin ta trực tiếp cho phụ hoàng cùng phụ hậu nhìn bộ dáng này của ngươi hay không? Ngươi dám, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên, vai mần mờ cặp mắt mông lung, con ngươi lam nhạt xung quanh che kín tơ máu, nhìn qua tình hình tương đối kém. Hy Lâm đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mạnh mẽ đem người ấn ở trên ghế salon, đứng dậy vỗ tay một cái, ở trên người ngửi một cái, mẹ nó một cỗ mùi rượu. Lantis đem Hy Lâm không quá lý trí kéo đến một bên, đỡ vai mần ngồi xuống, chỉ xuống đùi lớn kia một mảnh vết máu của hắn, nói. Làm sao, ngươi và hắn đánh một trận, còn chảy máu, cái gì là vết máu? Vai mần xoa đau đầu cúi đầu vừa nhìn, động tác trên tay dừng một chút. Ký ức nhanh chóng hấp lại đến trong đầu kia lúc giao hợp hắn đều không khống chế được táo bạo, chỉ sợ là mặt sau Alan chảy máu. Tim như bị mũi kim đâm đau, vai mần ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh mà nói. Không phải của ta, đó là của Alan, tốt xấu đều là ngươi làm a. Lantis đối với vai mần giả vờ bình tĩnh đã tập mãi thành quen, ngược lại là Hy Lâm, hắn vội vàng hỏi. Ngươi và hắn thẳng thắn. Vai mần dựa vào trên ghế salon xoa huyệt thái dương, hấp lại toàn bộ ký ức làm cho hắn cảm thấy buồn bực bất kham. Xích mích, hắn thừa nhận cái gì? Hy Lâm bất khả tư nghị nhìn vai mần, ngọa tào một tiếng muốn đem vai mần đập chết, vội vàng nói. Ngươi không phải nói chẳng qua là thăm dò một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chúng ta bây giờ căn bản không thể bằng một chút kia mà xác định e rằng thật sự có người có thể viễn trình điều khiển hủy diệt tùng quả thể A, được Hy Lâm bảo bối nhi cái này của ngươi e rằng khả năng không khỏi quá nhỏ, ít nhất đến nay chúng ta còn chưa từng thấy người có thể khống chế đúng không? Vai mần không nghĩ cái vấn đề này nên thảo luận tiếp, tùy ý vương trên lầu chỉ nói. Muốn biết đáp án, không ngại tự mình đi hỏi Metal, thuận tiện nhìn người tỉnh chưa, tỉnh xong liền đem hắn đưa đi. Người gọi Meto rồi, Hy Lâm trợn mắt lên, nửa ngày nói không ra lời, rốt cục nghẹn ra một câu. Người có khỏe không? Vai mần dê y gì một tiếng, thống khổ nói. Một chút cũng không khỏe, nhu nhu cho ta, đau chết luôn. Đau chết ngươi đi, Hy Lâm dị thường bất an, tại trước ghế salon truyền qua lại. Lantis, nam kính một mặt khủng hoảng thất thố đứng ở lan can lầu 2, một cái tay nắm thật chặt lan can, nói. Anh đi lên nhanh nhìn một chút, phát sinh cái gì? Không riêng gì Lantis, ngay cả Hy Lâm cùng Phong Tiệm Ly cũng đều cấp tốc lên lầu 2. Thần ái làm sao vậy? Nam kính trong một cái tay khác nắm chặt phun xương, mím mím môi, buông ra lan can nắm lấy cánh tay Lantis nói. Thật nhiều máu, cửa phòng mở ra từ bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Phong Tiệm Ly cùng Hy Lâm trước sau đi vào, mùi rượu biến thành mùi máu tanh cùng chất lỏng có mùi tanh, mùi vị nồng nặc làm cho bọn họ muốn hỏi không tới cũng không được. Lại nhìn trên đất giường lớn một bên thảm trải sàn màu vàng nhạt chói mắt mà tán lạc vài vết đỏ như máu, xen lẫn còn có chất lỏng màu trong suốt. Trên giường thì càng thêm không chịu nổi, ngổn ngang giáp trải giường, nát một góc giường pha lê, còn có mấy tầng vết máu không biết ở đâu thẩm thấu xuống. Cao độ chỉ tới cái đùi lớn người trưởng thành người máy trị liệu khéo léo dựa vào tường đứng, một tay cầm thuốc mỡ, một tay cầm ngoái tai. Cũng khó trách nam kính có loại phản ứng kia, đây tuyệt đối là hiện trường phạm tội cưỡng dâm A, hơn nữa chỉ là sau đó thoạt nhìn liền đủ làm người ta kinh ngạc run sợ, lúc đó tình hình thực tế nên có bao nhiêu kịch liệt cư nhiên khiến Hy Lâm đều cảm thấy trí tưởng tượng không quá được rồi. Ở phương diện này kinh nghiệm của hắn còn không bằng Lantis. Dù là người đối với các loại hình phạt không có chút áp lực nào cũng không khỏi động dung, đừng xem vai mần luôn là bộ dáng cười híp mắt nhưng hắn trong xương vô tình cùng tàn nhẫn căn bản không phải bọn tiểu bối bọn họ này có thể tưởng tượng. Alan e rằng là rơi nửa cái mạng, trên trán Hy Lâm đều là đau, hắn không biết vào lúc này nên đi an ủi vai mần hay là nên hỏi một chút tình huống Alan không biết tung tích làm sao. Phong Tiệm Ly trầm mặc mấy giây, bị mùi vị trong phòng này làm cho không thoải mái, quyết đoán lựa chọn đem toàn bộ cửa sổ gian nhà mở ra. Ngoại trừ cửa sổ sát đất ngoài ban công, còn có hai phiến cửa kính đi ngược chiều, vậy bên ngoài là cái dọc theo người ra ngoài loại ban công nhỏ, vai mần thích ngồi ở nơi đó tắm nắng. Lúc này, Lantis vẫn là rất bình tĩnh, anh rất ít nhìn quanh hai mắt liền lôi kéo nam kính xuống lầu, cầm qua phun xương tỉnh rượu không nói lời gì nhắm ngay mặt vai mần phun mạnh, bị vai mần mắng hai câu. Bất quá, loại phun xương kiểu mới này hiệu quả rất cao, vai mần sờ soạng mặt hai cái, đỏ ửng liền chậm rãi tiêu tan, rất nhanh lộ ra sắc mặt tái nhợt. Cách chương,